Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, 486, chương 486, sau cùng tài liệu. Từ ngôn dự định là trước cùng vị này khâu trưởng lão quen thuộc mấy phần. Sau đó đang nghĩ biện pháp moi ra Minh Kim Thạch tung tích. Không nghĩ tới thuận miệng nói mà thôi. Đối phương đều muốn nhảy dựng lên. Thực từ ngôn biết pháp luyện ý vị như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới Khâu Hàn Lễ đối với pháp luyện thấy nặng như vậy. Giống như trên đời thì không nên có chút cơ cảnh người tu hành hội pháp luyện thủ đoạn. Rất khó a. Từ ngôn có chút hối hận. Sớm biết đổi đề tài tốt. Lúc này chỉ có thể kiên trì hỏi thăm. So với lên trời còn khó hơn a. Đừng nghĩ. Các ngươi những thứ này phổ thông đệ tử không có khả năng học được. Lão phu nghiên cứu luyện khí chi đạo một giáp. Đến bây giờ cũng vô pháp tùy tâm sở dục lấy pháp luyện luyện khí. Khâu Hàn Lễ lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Lúc này hắn rốt cục nhận ra từ ngôn. Nói, ngươi là trước đó vài ngày xuất ra thần vũ đạn người đệ tử kia. Còn có thần vũ đạn a? Đã trưởng lão hỏi thăm, từ ngôn trực tiếp xuất ra 10 khỏa. Nắm lên một khỏa thần vũ đạn. Khâu Hàn Lễ nâng ở trước mắt nhìn nửa ngày. Thở dài nói, thì kém một chút, thì kém một chút, thần vũ đạn bên trong đến tột cùng tồn tại thứ gì? Mở ra liền sẽ bạo, không cắt không nhìn thấy, thật sự là gấp chết người. Vừa nhìn thấy thần vũ đạn, Khâu Hàn Lễ thì quên từ ngôn cùng Phỉ Lão Tam, phối hợp tự nói lấy, cầm thần vũ đạn trái xem phải xem, sau cùng còn ngửi lên, một bộ lòng ngứa ngáy khó nhịn bộ dáng, bên trong. Có một sợi lôi quang. Từ ngôn nhìn đối phương tốt như vậy kì. Mở miệng nhắc nhở. Lôi quang. Lôi quang. Lôi quang. Khâu Hàn Lễ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm trong tay thần vũ đạn. Quát. Chẳng lẽ là nham lôi tinh. Chẳng lẽ một phần tài liệu cuối cùng là nham lôi tinh. Kinh hỉ nửa ngày. Khâu Hàn Lễ đột nhiên bắt lấy từ ngôn. Hỏi. Ngươi làm thế nào thấy được thần vũ đạn bên trong có lôi quang? Thần vũ đạn bạo liệt thời điểm rất giống lôi quang thiểm điện. Đệ tử chỉ là suy đoán. Cũng không chứng cứ. Từ ngôn lắc đầu đáp. Thần vũ pháo vang. Trời long đất lở. Khó trách ngươi có như thế phỏng đoán. Có lẽ ngươi đoán đúng. Thần vũ đạn bên trong coi là thật tồn tại lôi quang. Khâu Hàn Lễ buông ra từ ngôn. Lần nữa quan sát hạt châu. Từ ngôn lấy mắt trái có thể nhìn thấy thần vũ đạn lôi quang. Người khác có thể không nhìn thấy. Khâu Hàn Lễ muốn phá giải thần vũ đạn luyện chế phương pháp cơ hồ muốn bể đầu. Thậm chí không tiếc tự mình tiến về đại phổ biên quan trộm lấy một số thần vũ đạn cùng thần vũ pháo. Đi qua nhiều năm nghiên cứu. Rốt cục thôi toán ra luyện chế thần vũ đạn mấy chục loại tài liệu. Thế nhưng là Khâu Hàn Lễ thủy chung không cách nào luyện chế ra một cái chánh thức thần vũ đạn. Hắn có thể xác định thủ pháp mình không sai. Chỉ là còn kém sau cùng một phần mười phần mịt mờ tài liệu không cách nào thôi diễn đi ra. Thần vũ đạn là người sở ra bí ẩn. Lão hủ nhiều năm thôi diễn. Chỉ kém lớn nhất lại sau tài liệu. Liền có thể luyện chế ra chánh thức thần vũ đạn. Ngươi hôm nay xem như nhắc nhở ta. Rất tốt. Khâu Hàn Lễ hài lòng gật đầu nói. Từ ngôn đúng không? Lão hủ hôm nay không rảnh chỉ điểm ngươi. Cái này muốn bế quan luyện khí. Muốn cái gì khen thưởng? Nói ra đi. Không nghĩ tới thuận miệng nói mà thôi. Thế mà cởi ra làm phức tạp Khâu Hàn Lễ nhiều năm khúc mắc. Từ ngôn nháy mắt mấy cái. Nói. Không biết khâu trưởng lão phải chăng có minh kim thạch loại tài liệu này? Người muốn minh kim. Thạch. Khâu Hàn Lễ nao nao, đối phương một cái miệng không phải pháp luyện cũng là đặc thù luyện khí tài liệu. Cùng đệ tử của hắn hoàn toàn khác biệt, chỉ ít phần này khẩu vị so đệ tử của hắn lớn hơn gấp trăm lần. Minh Kim Thạch có giá trị không nhỏ, lão hủ xác thực còn có cùng nhau. Có điều không thể cho ngươi, trừ phi chờ ta chính thức luyện chế ra một cái thần vũ đạn. Khâu Hàn Lễ do dự một chút, nói. Nếu như một phần tài liệu cuối cùng quả nhiên là nham lôi tinh. Nhìn đang mở ra phần này làm phức tạp lão hủ nhiều năm nan đề phần bên trên. đưa ngươi cùng nhau minh kim thạch cũng không tính là gì. Nghe xong có cơ hội, Từ Ngôn nhất thời hai mắt tỏa sáng. Khâu trưởng lão khi nào bắt đầu luyện chế? Rất nhanh, sau một tháng đi, Từ Ngôn nghe xong kém chút mắt trợn trắng. Không có giải dược, sau một tháng chính hắn liền muốn hóa thành một vũng máu. Phỉ lão tam ở một bên nghe nửa ngày, lúc này hỏi một câu. Trưởng lão đã muốn phá giải thần vũ đạn luyện chế phương pháp. Hiện tại thì động thủ không tốt sao? Các loại một tháng nhiều lo lắng a, ngươi coi lão hủ muốn đợi a. Khâu Hàn Lễ tức giận nói ra. Lão hủ thôi toán nhiều năm thần vũ đạn. Bây giờ mắt thấy liền muốn thành công. Ta so với các ngươi còn gấp. Nhưng là tài liệu có hạn. Trước đó bị ta thu thập tài liệu phần lớn sử dụng hết. Trong tông môn đều không thừa bao nhiêu. Ta cần muốn ra cửa mua sắm một phen. Còn muốn luyện hóa nham lôi tinh. Nhanh nhất cũng muốn đại thời gian nửa tháng mới có thể chu đầy đủ tất cả tài liệu. Chúng ta có thể giúp một tay. Từ Ngôn đối với phỉ lão tam nháy mắt. Nói ra, đúng, chúng ta hỗ trợ. Trưởng lão ngài cần gì cứ việc phân phó. Chúng ta tây khu có là người. Chân chạy vặt việc giao cho chúng ta là được. Nhìn thấy Từ Ngôn ánh mắt, phỉ lão tam ngầm hiểu. Gấp vội mở miệng, ta muốn đi một chuyến Phổ Quốc phường thị. Các ngươi có ta tốc độ nhanh à? Khâu Hàn Lễ nhìn hai người liếc một chút. Nói, lôi nham ta ngược lại thật ra có một ít. Nếu như các ngươi có thể giúp ta để luyện ra nham lôi tinh. Không dùng được nửa tháng liền có thể bắt đầu luyện chế thần vũ đạn. Lôi nham là một loại nham. Thạch, có thể để luyện ra nham lôi tinh loại tài liệu này. Chỉ là tinh luyện quá trình 10 phần phiền phức phí sức. Liền Khâu Hàn Lễ đều cần mấy cái ngày thời gian mới có thể để luyện ra một số. Cùng nhau nham lôi tinh cũng không đầy đủ. Luyện chế chưa bao giờ thành công qua thần vũ đạn. Ít nhất phải chuẩn bị 10 khối 8 khối. Đệ tử nguyện thay trưởng lão giải yêu. Từ Ngôn mở miệng nói. Đệ tử đối với luyện khí coi như có chút kinh nghiệm. Các loại trưởng lão thu thập đầy đủ tài liệu trở về. Nham lôi tinh nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Thật chứ? Khâu Hàn Lễ lần nữa kinh ngạc lên. Hắn hết sức rõ ràng nham lôi tinh không tốt tinh luyện. Không nghĩ tới người ta một ngụm đáp ứng. Do dự một chút, Khâu Hàn Lễ ném ra ngoài cái túi chữ vật. Bên trong chứa mười mấy khối nham thạch to lớn. Nói, cũng tốt, người trước thử tinh luyện đi. Lão hủ cái này đi ra ngoài. Trong vòng nửa tháng nhất định trở về. Lại lấy ra mười mấy khối linh thạch. Khâu Hàn Lễ nói, hố cắt bên trong có lửa có thể dùng. Mỗi ngày phí dụng là cùng nhau linh thạch. Cầm đi, coi như tinh luyện không ra. Lão hủ cũng sẽ không trách tội các ngươi. Không nghĩ tới vị trưởng lão này như thế hào phóng. Liền sử dụng địa hỏa linh thạch đều sớm cho ra đến. Từ Ngôn sau khi nhận lấy luôn miệng nói tạ. Xem ra phỉ lão tam nói đến một điểm không giả. Khâu Hàn Lễ vẫn thật là người tốt. Chỉ ít có thể làm đệ tử như thế suy nghĩ trưởng lão. Coi như tại Kim Tiễn Tông cũng không nhiều gặp. Uống sạch một chén nước trà. Khâu Hàn Lễ vội vã rời đi tông môn. Thôi diễn nhiều năm thần vũ đạn. Rốt cục có cơ hội phá giải. Khâu Hàn Lễ thật tâm cứu cấp nhịn. Hận không thể lập tức động thủ luyện chế. Cho nên ngay cả một khắc đều đợi không được. Như vậy chạy tới Phổ Quốc phường thị. Khâu Hàn Lễ vừa đi. Phỉ lão tam lộ ra mặt ủ mày trao. Từ ra. Lôi nham lại tài liệu này. Không tốt luyện hóa a. Nghe nói so mực văn tiền tinh luyện muốn khó hơn mấy lần không ngừng. Chúng ta tây khu không có mấy cái tinh thông luyện khí. Hay chúng ta coi như không biết ngày đêm tinh luyện. Trong vòng nửa tháng cũng chưa chắc có thể để luyện ra cùng nhau. Phỉ lão tam đang giàu dĩ. Từ Ngôn làm theo tâm tình thoải mái. Đối với người khác mà nói 10 phần khó giải quyết tinh luyện tài liệu. Với hắn mà nói cũng không tính toán việc khó. Chuyện này không dùng ngươi quản nhiều. Không muốn ngoại truyền liền tốt. Từ Ngôn nói. Đi đầu bước đi. Phỉ lão tam nghe xong không dùng hắn hỗ trợ. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Ngoan ngoãn đuổi theo. Lại là vỗ mông ngựa lại là biểu trung tâm. Nếu như thêm một người biết cái này việc sự tình. Hắn phỉ lão tam chính mình đem đầu cắt bỏ làm cầu để đá. Tại Thiên Quỷ Tông, trúc cơ đệ tử nếu như muốn tinh luyện tài liệu, cần đến hố cát, bởi vì hố cát bên trong có tông môn cường giả dẫn xuất lửa. Tại hố cát sử dụng lửa một ngày, phí dụng làm một khối linh thạch, vuốt mông ngựa Phỉ Lão Tam. Lần này có thể đoán không đúng từ ngôn tâm tư, còn tưởng rằng trạm tiếp theo là muốn đi hố cát, không có nghĩ rằng từ ngôn không đi, mà chính là trực tiếp trở lại quay về chỗ ở. Phỉ Lão Tam lộ ra rất là kỳ lạ, cũng không dám nghe ngóng, gặp từ ngôn không tại phân phó, chính mình thức thời lui xuống đi. Mười mấy khối lôi nham, từ ngôn lấy pháp luyện thủ đoạn luyện hóa không khó. Càng mắt trái hút sạch Kim Tiễn Tông một đầu linh nhãn trong linh khí tinh túy. Bây giờ tồn trữ tại trong mắt trái linh khí, cơ hồ đạt tới một loại trình độ kinh người. Hao phí một số dùng đến để thăng Viêm Hỏa Quyết uy lực dễ như trở bàn tay. Sau khi trở về không lâu, có người đưa tới đồ ăn. Từ khi từ ngôn đánh giết Trấn Thiên Hồ cùng Độc Nhãn Long, liền bếp sau đều phải đặc biệt phái người cho vị này từ ra đưa cơm. Người đến là Lâm Vũ, bày xuống cả bàn thức ăn. Lâm Vũ lộ ra có chút bận tâm hỏi, có hay không manh mối? Sau nửa tháng, có lẽ sẽ đạt được cùng nhau Minh Kim Thạch. Từ ngôn đối với Lâm Vũ cũng không phòng bị, làm cho đối phương ngồi xuống cùng ăn. Tuy nhiên từ ngôn cử động chỉ là tùy ý mà làm. Nghe xong đối phương để cho mình cùng một chỗ ăn, Lâm Vũ rõ ràng trở nên có chút câu thúc, coi như thanh lệ trên mặt mang theo một chút bất an. Nàng dù sao không hiểu từ ngôn, không biết bị đối phương lưu lại hậu quả là cái gì. Chỉ là rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa, cắm đầu ăn lên cơm tới, không đợi ăn mấy ngụm. Lâm Vũ liền bị đối diện ăn như hổ đói âm thanh cả kinh ngẩng đầu. Từ ngôn đừng nhìn bình thường thời điểm lộ ra 10 phần trầm ổn, mà lại toàn thân mang theo một tia lãnh ý. Một khi ăn cơm, cơ bản cùng quỷ chết đói đầu thai không có kém bao nhiêu. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Không bao lâu cả bàn đồ ăn chỉ thấy đáy. Người làm đồ ăn, từ ngôn đánh lấy ở một cái. Nói, ăn rất ngon. Tay nghề không tệ, theo Phì Cửu không sai biệt lắm. Phì Cửu, Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Mê mang không thôi. Hả, một người bạn, đầu bếp, nấu đồ ăn ăn thật ngon. Từ ngôn ăn uống no đủ. Nhìn đối phương, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lâm Vũ đầu chọc, dung mạo thực cũng không kém. Dáng người càng là vô cùng tốt. Trước đó tại Tàng Thư Điện làm việc. Sợ người khác đối nàng sinh ra ác ý, Lâm Vũ có ý cạo đầu đầy tóc xanh, lại đem chính mình ăn mặc 10 phần nhếch nhác. Bây giờ đi vào Tây Khu, xác nhận chính mình cũng không có nguy hiểm. Nữ tử đã triệt để đem chính mình thu thập một phen, mặc như cũ phổ thông đệ tử áo bào, so với tại Tàng Thư Điện thời điểm cần phải nén lòng mà nhìn nhiều. Cảnh ban đêm lấy sâu, ánh nến chập chờn, mùi rượu phun trào ở giữa. Trong phòng tràn ngập lên một tia quái dị bầu không khí. Nữ tử hô hấp phảng phất cũng theo chập chờn ánh nến trở nên dồn dập lên. Tầm mắt buông xuống, càng phát ra khẩn trương, nữ nhân bắt đầu đứng ngồi không yên. Lại không dám đào tẩu, chỉ có thể chờ đợi lấy nàng tự cho là đại giới. Trứng rắn ăn ngon à. Từ ngôn mang theo đầy mắt chờ mong. Hỏi ra một cái hắn nhất là lo lắng vấn đề. Sau đó Lâm Vũ triệt để ngốc chát chát tại nguyên chỗ. Qua nửa ngày, lại cười lên, người không muốn đại giới. Nữ tử thần sắc có chút phát khổ. Nói, cứu ta đại giới, người giúp ta nhận ra lân ếch, xem như giúp ta đại ân. Còn muốn cái gì đại giới? Từ ngôn nghi ngờ mắt nhìn đối phương. Nói, ta giống như là lòng tham không đáy người a. Tây Khu đầu đảng tội ác, không nên lòng tham không đáy. Lâm Vũ hơi hơi nghiêng đầu, có vẻ hơi không hiểu nói ra, bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay. Ta cũng không phải ưa thích sát nhân ma đầu. Từ ngôn bất đắc dĩ giang giang tay ra, nói, thực ta là đạo sĩ tới. Ngươi là đạo sĩ, ta chính là hòa thượng. Lâm Vũ sờ sờ chính mình đầu chọc, hai người đồng thời cười rộ lên. Cùng là hãm sâu hiểm địa người đáng thương, dễ dàng nhất trở thành bằng hữu. Nhìn ra từ ngôn tâm vô tà đọc, Nữ tử rốt cục yên tâm lại, đem đồ ăn thừa tất cả đều rót vào chính mình trong chén. Ăn nửa điểm không dư thừa. Từ Ngôn có chút xấu hổ. Hắn ăn đến quá nhanh. Lưu người ta ăn cơm thế mà ăn đồ ăn thừa. Loại này Đông gia có chút mất mặt. Bếp sau không thiếu đồ ăn. Để bọn hắn làm tiếp tốt hơn. Từ Ngôn lúng túng nói. Lãng phí không tốt. Ta là nhà cùng khổ xuất thân. Không chê những thứ này. Ăn xong sau cùng một ngụm. Nữ tử khẽ cười nói. Ngươi là Tề quốc người. Từ Ngôn hỏi. Nhà ta ở tại Tề quốc phong đô xung quanh tiểu trấn. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình ta. Đề cập ra sự. Lâm Vũ lộ ra cô đơn. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt hận ý. Ở tại phong đô phụ cận, thực xem như Từ Ngôn nửa cái đồng hương. Chỉ là Từ Ngôn ở tại phong đô thời điểm, Lâm Vũ đã sớm tiến Thiên Quỷ Tông. Đã nói lên phong đô, Từ Ngôn thuận miệng nói một câu. Phong đô thành thành chủ, hẳn là Diêm Lâm Chử đi. Giác, Từ Ngôn đề cập Diêm Lâm Chử đồng thời. Lâm Vũ bỗng nhiên cầm bốc lên song quyền, sắc mặt trở nên trắng bệch, phát giác đối phương dị dạng. Từ Ngôn nhíu nhíu mày, không nói gì. Qua nửa ngày, Lâm Vũ phảng phất theo trong hồi ức bừng tỉnh, đắng chát nói ra, người nhà của ta cũng là bị Diêm Lâm Chử giết chết. Cửa nát nhà tan thâm cừu, khiến Từ Ngôn rất ngạc nhiên không thôi. Theo Lâm Vũ chậm rãi giảng thuật, Từ Ngôn rốt cục biết được đối phương thân thế. Lâm Vũ nhà so sánh nghèo khó, lấy buôn thảo dược mà sống. Tuy nhiên vất vả, cũng có thể để người một nhà nhét đầy cái bao tử. Lâm gia một lần tại xa xôi sơn thôn thu mua thảo dược, mới khiến cho nhà này người chọc họa sát thân. Lâm Vũ phụ thân, ngoài ý muốn thu đến một cái chừng 200 năm hỏa hầu nhân sâm. Vốn cho rằng nhà mình rốt cục muốn phú quý lên, lại bởi vậy rước lấy thành chủ thăm dò. Chỉ là một đêm mà thôi, Lâm gia nhân bị giết sạch sành xanh. Chỉ có Lâm Vũ ỷ vào tiên thiên võ giả thân thủ trốn tới. Về sau Lâm Vũ mai danh ẩn tính, đem chính mình trang điểm thành khất cái. Rốt cục tại mấy tháng sau tra được viên kia nhân sâm tung tích. Đúng là rơi vào phủ thành chủ. Lúc đó Lâm Vũ chỉ là trước ngày mà thôi. Diêm Lâm Chử lại là chân chính trúc cơ tu sĩ. Báo thù đối nàng mà nói không thua gì vọng tưởng. Quyết tâm phía dưới, Lâm Vũ tìm kiếm được một cơ hội. Liều chết chui vào phủ thành chủ. Đánh cắp một cái trúc cơ đan. Từ đó trở thành người tu hành. Bái nhập Thiên Quỷ Tông. Thiên phú thường thường nữ tử. Coi như đến Thiên Quỷ Tông vẫn như cũ không cách nào báo thù rửa hận. Bởi vì Diêm Lâm Chử thân phận là đệ tử hạch tâm. Nàng cái này mới không tiếc bốc lên cự đại nguy hiểm. Trộm lấy một cái vương xà trứng. Lâm Vũ chỉ là muốn dựa vào trứng rắn để cho mình mau mau tăng cao tu vi. Chỉ cần nàng thành vì đệ tử hạch tâm, mới có cơ hội đi tìm Diêm Lâm Chử báo thù. Sau cùng bị trưởng lão phát giác, rơi cái nô lệ đệ tử hạ tràng. Nghe nói Lâm Vũ giảng thuật, Từ Ngôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế gian sự tình, nhiều bất bình, giống Diêm Lâm Chử loại kia xưng bá nhất phương thành chủ. Trong tay không có khả năng không có người mệnh, chỉ có thể trách Lâm gia không may. Không nên thu viên kia làm cho người tu hành đỏ mắt nhân sâm. Cảm khái sau khi, Từ Ngôn thần sắc dần dần biến chậm lên. Diêm Lâm Chử là đệ tử hạch tâm. Như vậy Quỷ Vương môn môn chủ Trác Thiên Ưng, phải chăng cũng là tông môn đệ tử hạch tâm? Lâm Vũ gật gật đầu. Nàng đến từ Phong Đô, tự nhiên từng nghe nói Quỷ Vương môn môn chủ Trác Thiên Ưng, thật là Thiên Quỷ Tông đệ tử hạch tâm. Biết được tin tức này, Từ Ngôn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn thủy chung để ý lấy dung cốt đan kịch độc, lại xem nhẹ chính mình một cái khác kẻ thù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.